Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 57, chim bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh bồ câu từ kinh kỳ bay vút qua gió tuyết, vỗ cánh đạp nước lao về phía đại doanh Xích Hoàng, cách kinh kỳ 200 dặm. Đêm đen mù mịt, gió tuyết gào thét. Nữ binh giữ cửa doanh vừa bắt được túi tin, liền gấp gáp xuyên qua trướng, chạy thẳng đến trung doanh đại trướng. Công chúa, từ kinh kỳ có chim bồ câu truyền tin tới, nhanh mang vào đây. Thôi Chiêu Chiêu vẫn chưa mặc giáp, chỉ khoác một chiếc áo choàng dày, đang ngồi bên kỳ án trầm tư tính toán phá cục. Trận chiến đầu ở Bình Hàn vô cùng then chốt, nếu đánh chiếm Tự Sơn Thành trước thì có thể giữ vững hậu phương, còn nếu đánh Túc Phương Thành trước thì có thể chặn Yết Hầu quân Hàn từ phía đông. Mà Túc Phương thống lĩnh 13 huyện nhỏ nghèo nàn, nhưng lại chiếm thế núi hiểm yếu kéo dài hàng chục dặm. Một khi lập được bảo trại tại đây, tiến có thể công, lui có thể thủ, vừa lúc để nữ binh tân binh thao luyện thêm 2 tháng, nâng cao chiến lực. Nàng vốn thiên về đánh Túc Phương trước, nhưng lương thảo triều đình chậm trễ không đến, thương hội bốn phương vốn đã hẹn hôm nay chuyển lương cũng bặt vô âm tín. Chỉ sợ kinh kỳ đã có biến, hoặc là sứ thần Tạ Ninh của đại hạ đã đoán được tâm tư nàng, liền không tiếc mọi giá mà ngăn chặn vận lương. Trong quân, Hạnh Hoa không chỉ đảm đương bếp núc mà còn phụ trách kiểm tra tồn kho lương thực mỗi ngày. Mấy hôm nay, ngoài Thôi Chiêu Chiêu ra, người lo lương thực nhất chính là nàng. Nhiều lần tính toán kỹ càng trên đầu ngón tay, nàng phát hiện lương thảo trong doanh chỉ còn đủ duy trì nửa tháng. Nếu lương không tới kịp, chiến sự sẽ không cách nào tiếp tục. Ngay lúc đó, nữ binh đã dâng túi tin vào trướng. Thôi Chiêu Chiêu nhận lấy, liền ra hiệu cho nữ binh lui xuống. Nàng nhìn thấy chữ Yến nhỏ khắc bên túi, khẽ hít sâu một hơi, sau cùng mới rút cuộn thư ra. Ban đầu xem qua, chân mày nàng khẽ trao, nhưng càng xem về sau, nét lo âu cũng dần dần giãn ra, con tim đang treo cao cũng được an ổn phần nào. Bảo ngươi đừng có sốt ruột như vậy, ngươi đúng là lần đầu tiên làm việc với hộ bộ a. Thanh âm Thôi Chiêu Chiêu vang lên thấp nhẹ, mang theo phức cảm khó tả, vừa tự hào lại vừa tiếc thương. Dịu dàng yêu yêu của nàng chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Tự Sơn Thành sao? Thôi Chiêu Chiêu nhìn về bản đồ địa hình Hàn Châu. Nếu yêu yêu đã chọn nơi đó, vậy nàng sẽ đánh nơi đó trước. Người đâu, công chúa có gì căn dặn? Truyền quân lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, mai khởi hành công phá. Tuân lệnh. Thôi Chiêu Chiêu đứng dậy, bước đến bên giường. Trên giường đặt bội kiếm của nàng, chuôi kiếm này đã theo nàng từ thuở niên thiếu, từng cùng nàng xông pha bao chiến trường. Lúc này nàng rút kiếm ra, lưỡi kiếm phản chiếu khuôn mặt dạn dày phong xương của nàng, ánh lạnh lóe lên nơi đáy mắt, lạnh đến tận xương tủy. Cô ngu mê, ngày mai theo bản cung mà chém giết một trận cho thỏa. Thanh kiếm mang tên Cô Nguyệt được nàng cất lại vào vỏ, âm ngân lanh lảnh vẫn còn văng vẳng chưa tan. Nàng nhắm mắt trầm lặng, tựa như đã nghe thấy tiếng sát phạt trên chiến trường ngày mai. Khí huyết vốn bình lặng cũng bắt đầu sôi trào. Tự Sơn Thành, nàng nhẹ giọng thốt ra 3 chữ ấy. Gần như đồng thời, ở 20 dặm bên ngoài đại doanh, tại Kim Doanh Doanh, Kim Doanh Doanh cũng khẽ thì thầm 3 chữ giống hệt, thanh âm như gió xuân khẽ khàng vang bên tai. Nàng đang ngồi trong xe ngựa, ôm thủ lô trong lòng, tay cầm một bức thư truyền tin mới tới không lâu cũng từ chim bồ câu mang đến. A Thành, Kim Doanh Doanh bất chợt vén rèm, ánh sáng trong xe chiếu ra ngoài, dọi lên thân hình vạm vỡ của nam nhân đang trực đêm bên ngoài xe. Người đó tên A Thành, là tổng đốc phụ trách áp vận lương thảo, cũng là người Kim Ngọc Đường tín nhiệm nhất. Cửu cô nương có gì căn dặn? Lương thảo đã kiểm tra xong chưa? Bẩm cửu cô nương, vẫn chưa à? A Thành nhìn về phía xa, nơi ấy có hàng trăm tiểu nhị đang cầm bó đuốc, khẩn trương kiểm kê số lượng lương thực, nhất là gạo và bột mì. Hễ phát hiện có dấu hiệu mối mọt, liền đem ra thiêu hủy ngay tại chỗ. Nhìn dáng dấp này, e rằng đến tận hừng đông mới có thể tra xét xong vòng đầu tiên. Đợi đến khi số lương thảo này được vận chuyển đến nơi, nếu không có gì bất trắc, ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Nhưng lương thảo không thể để chậm trễ. Kim Doanh Doanh đành ra lệnh cho đám tiểu nhị kiểm tra từng dương một. Đợi sàng lọc ba lượt xong xuôi mới đưa gấp tới Đại Doanh Xích Hoàng Quân. Hiện tại nàng đã nhận được thư do Huyền Thanh gửi bằng bồ câu. Chắc hẳn bên Thôi Chiêu Chiêu cũng đã nhận được mật thư của Tiêu trước. Với sự hiểu biết của nàng về Thôi Chiêu Chiêu, chậm nhất là ngày mai, đối phương nhất định sẽ mở màn công kích Tự Sơn Thành. Vì vậy, số lương thảo này dẫu gấp cũng không kịp đưa vào đại doanh. Đã như vậy, Kim Doanh Doanh lớn gan hạ quyết tâm. A Thành, bảo mọi người dừng tay. A Thành gật đầu. Vâng, nói đoạn, liền cao giọng hạ lệnh. Các tiểu nhị tức thì ngừng tay. Kim Doanh Doanh ngước nhìn sắc trời, giọng mang chút áy náy. Các huynh đệ vất vả rồi. Tuyết lớn thế này mà vẫn cùng ta ra đây vận lương. Đám tiểu nhị đều biết cửu cô nương là người hiểu lý lẽ nhất trong cả tứ phương thương hội. Dù lần này phải đợi lâu hơn thường lệ, nhưng về đến kinh, tiền công lần này tự nhiên cao hơn bình thường gấp 10. Thời buổi này chẳng dễ sống, kiếm thêm được chút nào hay chút nấy. Thế nên họ chẳng một lời than phiền. Kim Doanh Doanh tiếp lời, giọng dịu mà kiên định. Đại trưởng công chúa đang vô cùng cần lương thảo. Chúng ta không thể trì hoãn nơi đây quá lâu. Làm phiền các huynh đệ trước tiên đóng gói số lương thực đã sàng lọc xong vòng đầu. Theo ta mang đi giao lương trước. Nàng ước lượng sơ qua, số lương thực đã kiểm xong chiếm khoảng 3 phần toàn bộ. Phần còn lại không kịp kiểm, lập tức nổi lửa thiêu hủy. Rõ, khi về kinh, ta cam đoan sẽ không để mọi người chịu thiệt. Cửu cô nương khách khí rồi. Các huynh đệ, bắt tay vào việc. Tiếng hò reo vang rồi. Đám tiểu nhị nhanh chóng gom góp lương thực cho gọn gàng. Phần chưa kịp kiểm tra liền nhóm lửa đốt. Ánh lửa rực lên trong trời tuyết, càng thêm chói mắt, nhưng rọi vào đáy mắt Kim Doanh Doanh lại đỏ đến tựa máu tươi. Trước khi buông rèm xe, nàng giao phó cho A Thành đi về hướng Túc Phương Thành. Tỷ nữ Lý Cầm im lặng hồi lâu, trong lòng chất đầy nghi hoặc. Nàng cũng thấy bức thư từ chim bồ câu rõ ràng nhắc đến là Tự Sơn Thành, sao bây giờ lại chuyển hướng về Túc Phương Thành? Một bên là phía đông, một bên là phía tây, cách nhau xa như vậy, số lương thảo còn lại sao có thể đưa kịp? Xe ngựa lặng lẽ chuyển bánh. Lý Cầm cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi khẽ: "Cửu cô nương, người định dương đông kích tây?" Kim Doanh Doanh đáp, giọng thấp đến độ chỉ vừa đủ để Lý Cầm nghe thấy. Lý Cầm theo Kim Doanh Doanh bao năm, vừa nghe bốn chữ ấy liền hiểu nàng đang toan tính điều gì. Bởi vì, như người ta thường nói, binh chưa động, lương thảo đã phải đi trước. Bọn họ áp vận số lương thảo này về hướng Tây ngay trước khi Xích Hoàng quân rút quân. Chẳng khác nào tung tín hiệu cho Hàn quân. Xích Hoàng quân sắp đánh Túc Phương Thành. Hàn quân từng giả làm sơn tặc, hạ cổ trùng vào lương thực giữa đường, rõ ràng đã theo dõi bọn họ từ lâu. Vậy thì, sao không lấy độc trị độc, tương kế tựu kế, lấy thân làm mồi, dụ kẻ địch mắc lừa? Kế này hay thì có hay, nhưng càng đi sâu thêm 20 dặm nữa là bước chân vào địa giới do Hàn quân thực sự kiểm soát. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đội kỵ binh 100 người của địch tập kích. Mạo hiểm như vậy, có thật sự ổn không? Lý Cầm siết chặt tay, không khỏi thấp thỏm, dè dặt nhắc nhở: "Cửu cô nương, chúng ta chỉ nên đi 20 dặm thôi, được không? Đêm nay nhất định phải đi 30 dặm." Kim Doanh Doanh đã hạ quyết tâm, ý chí không chút do dự. Lý Cầm lo lắng lên tiếng. Thế nhưng là, yên tâm, giọng nàng dịu dàng nhưng kiên định. Kim Doanh Doanh tính toán đâu ra đấy. Khi Hàn Quân phát hiện đoàn Lương Thảo đang tiến về phía Túc Phương Thành, ắt sẽ chia binh hai hướng. Một đường mai phục cướp lương, một đường tiếp viện Túc Phương. Mục tiêu là trong một trận tiêu diệt toàn bộ 5.000 quân Xích Hoàng. Một đội nữ binh, lại còn là đội quân chưa từng trải trận. Nếu muốn nhanh gọn dập tắt, cách tốt nhất chính là hủy diệt trong một đòn. Như vậy, khắp thiên hạ từ nay sẽ chẳng còn nữ tử nào dám nói đến chuyện tòng quân. Một trận đại bại không chỉ đánh thẳng vào thể diện hoàng gia, mà còn là cú tát giáng lên lòng kiêu hãnh của toàn thể nữ tử chốn nhân gian. Hàn Quân rất cần một chiến thắng oanh liệt để nâng sĩ khí. Bởi vậy Kim Doanh Doanh đoán rằng trận đầu tiên họ sẽ dốc hết binh lực vào đó. Còn đoàn áp vận Lương Thảo này, nếu vừa mới đặt chân vào vùng do Hàn Quân kiểm soát đã bị giết sạch, chẳng khác nào gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Thôi Chiêu Chiêu rằng Túc Phương Thành chính là một cái bẫy chờ nàng bước vào. Hư giả làm thực, thực lại ẩn trong hư. Nếu Tạ Ninh thật sự là một người giỏi mưu lược, ắt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn ấy. Vậy nên, việc không động đến đoàn Lương Thảo này cũng là một nước cờ nhằm làm Xích Hoàng quân lơi lỏng. Đây là một ván cờ giữa hai bên, cũng là một canh bạc, cược bằng mệnh và trí. Kim Doanh Doanh tự tin bản thân có 7 phần cơ hội thoát thân. 3 phần còn lại dù có xảy ra bất ngờ, cũng không đến mức mất mạng, bởi nàng không chỉ là cửu cô nương của Tứ Phương Thương Hội, mà còn là vương phi của Sở Quốc. Với bất cứ thân phận nào, Hàn Châu cũng không có lý do giết nàng. Nàng là một con tin quý giá, rơi vào tay Hàn Minh, không giết được, cũng không dễ thả. Giết, tức là cho Sở Quốc cái cớ xuất binh, cũng cho Tứ Phương Thương Hội lý do tiêu tan cả gia sản để tụ họp anh kiệt thiên hạ báo thù cho nàng. Còn thả, tức là mất đi con át chủ bài áp chế Sở Vương. Vậy nên, bất kể là thoát thân an toàn hay vô tình bị bắt, nàng chắc chắn sẽ không chết. Một người như nàng, rơi vào tay địch còn có thể gây sóng gió, khiến tiểu tử Hàn Minh kia nhức đầu không yên. Lý Cầm nhìn thấy gương mặt Kim Doanh Doanh không hề vương chút lo lắng, đoán rằng cửu cô nương hẳn đã tính toán thấu đáo, nên cũng không khuyên thêm lời nào. Lúc này, A Thành ở bên ngoài nhắc, cửu cô nương, sắp tới đoạn lên núi, đường dốc mà hiểm, lại gập ghềnh khó đi, ngài cần ngồi vững một chút. Kim Doanh Doanh biết rõ đoạn đường này hiểm trở, chỉ khẽ đáp, nàng vén nhẹ rèm cửa xe lên, biết rằng chỉ cần men theo sườn núi này thêm một canh giờ, nàng sẽ có thể từ xa nhìn thấy đại doanh Xích Hoàng nằm sâu trong thung lũng núi kia. Như những lần trước, nàng nhất định vẫn sẽ ngồi bên án kỳ, đầu óc xoay chuyển suy tính mưu kế phá địch, gió rét lùa qua mặt, buốt thấu tận da thịt, nhưng Kim Doanh Doanh chẳng thấy lạnh. Nàng bất giác ôm lấy ngực, chỉ cần nghĩ đến Thôi Chiêu Chiêu, trái tim nàng như bốc cháy, ngọn lửa ấy vừa nóng bỏng khiến nàng đau đớn, lại vừa chua xót đến khó chịu. Thuở thiếu thời từng bên nhau nguyện hẹn, nàng đã từng phụ nàng ấy, thế nhưng ký ức ấy, nàng vẫn khắc cốt ghi tâm, quãng đời còn lại, nàng sẽ dẫm lên lời hẹn ấy, mà trải con đường đúng như điều nàng ấy từng mong. Chiêu Chiêu, chưa thấy đại doanh Xích Hoàng, đôi mắt nàng đã ươn ướt. Nàng Thôi Chiêu Chiêu, nhất định là ánh sáng rực rỡ trong sử sách. Chỉ cần một mình nàng tỏa sáng là đủ rồi. Và cũng nên có người làm viên gạch dưới chân nàng. Cũng nên có người âm thầm vì nàng mà lặng lẽ phụng hiến. Dù chẳng thể chạm tới mu bàn tay nàng, nhưng Kim Doanh Doanh vẫn vỗ một cái lên ngực, chân thành cầu nguyện, bởi nàng biết, cái tên Thôi Chiêu Chiêu ấy, mãi mãi nằm trong tim nàng. Gió lớn thổi từ phương xa, vượt qua những dạng núi trùng điệp, xuyên qua trại doanh, len lỏi vào tận nội trướng. làm màn rèm lay động, vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Thôi Chiêu Chiêu lắng nghe âm thanh ấy, vô thức nhìn về phía tấm màn lều lay nhẹ, lòng như chợt trống rỗng. Nàng chẳng rõ vì sao chỉ trong một cái chớp mắt lại thất thần như thế. Đợi đến khi hồi thần, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh năm ấy, thiếu nữ nọ từng đặt tay lên mờ u bàn tay nàng, thành kính mà gửi gắm một lời chúc. Nguyện điện hạ khải hoàn, nàng khẽ thầm thì, giọng nhẹ như sương mai, mà vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Tác giả có lời muốn nói, CP Mama thật sự là một đôi rất ngọt ngào nha. Bên kinh kỳ hiện giờ tạm ổn, nên vài chương tới sẽ thiên về diễn biến của Mama. Dù sao đây là trận chiến đầu tiên, ta thật lòng muốn dành một chút bút mực cho các nữ binh Xích Hoàng Quân. Viết chuyện này, từ đầu ta đã muốn khắc họa một nhóm cô nương lưu danh sử sách. Không chỉ có tình cảm, mà còn có chí nguyện và sự nghiệp của họ. Tiểu kịch trường, Thôi Chiêu Chiêu, ta muốn một lý do. Kim Doanh Doanh, ta yêu ngươi. Thôi Chiêu Chiêu, Kim Doanh Doanh, tình ấy chưa từng thay đổi. Cách chương.